Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 247, khiêu khích. Hắn là Hayazaki Sugo, đã từng Teiko chính tuyển. Chấm ngoặc kép, Momoi Sasuke bên tai bên cạnh thấp giọng nói ra. Tiêu Dạ nhíu mày, quan sát tỉ mỉ đối phương. Từ bại lộ bên ngoài cơ bắp để phán đoán, lực lượng không phải đặc biệt mạnh, bắp chân rất rắn chắc, cổ tay cùng cổ chân cũng là thường xuyên vận động bộ dáng. Đại khái là cùng Kise tương tự thân thể năng lực, người chính là bị Kise đào thải cái kia, khó trách khá quen. Nghe vậy, Hayazaki Sugo nhíu mày, khóe miệng phát ra xách một tiếng. A, Kise, tên kia có đánh thắng qua ta? Dù là một lần sao? Đây là sự thực, chấm ngoặc kép, sợ Tiêu Dạ không hiểu ý tứ của những lời này. Momoi-chan mặt lộ vẻ không thích, dù sao bị quấy rầy hẹn hò, nàng không sinh khí mới là quái sự. Kise-kun gia nhập Teiko banh bóng rổ bộ, là tại năm thứ hai thời điểm, ở trước đó, Hayazaki mới là chính tuyển, hai người giao thế chính tuyển chi vị lúc, giao thủ qua rất nhiều lần. Kise-kun khi đó còn đánh nữa thôi thắng hắn. Ta biết, dù sao mới bắt đầu đánh banh bóng rổ, thiên phú cho dù tốt, cũng không có khả năng một lần là xong. Tiêu Dạ nhàn nhạt cười nói, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Nói xong, Tiêu Dạ kéo Momoi-chan tay, chuẩn bị đẩy ra Hayazaki Sugo, đi vào trong nhà ăn. Nhưng Hayazaki Sugo hiển nhiên không định cứ như vậy bị không để ý tới. Bước chân một chuyền, lần nữa ngăn ở trước mặt hai người. Momoi, nơi này không có chuyện của ngươi. Tránh ra, ta tìm hắn có chút việc. Hayazaki Sugo nhếch miệng, toàn thân trên dưới đều tản ra bạo lực thừa số. Tiêu Dạ nhíu mày, ánh mắt lập tức lộ ra bất thiện chi sắc. Nói chuyện chú ý một chút. Bằng hữu, ta biết ngươi đang gây hấn với ta. Mặc dù không biết ra tại cái mục đích gì, nhưng ta sẽ không xem lần thứ nhất, không có nghĩa là ta sẽ không xem lần thứ hai. Một mặt nói xong, Tiêu Dạ thoáng đem Momoi Sasuke kéo ra phía sau một điểm, miễn cho lan đến gần. Hắn không sợ đánh nhau lại sự tình này. Đánh năm hắn cũng dám động thủ trước. Huống chi đối phương chỉ là một người. Lúc này, nhà hàng trên tường TV LCD truyền đến một đạo âm thanh kích động, thanh âm 10 điểm quen tai, tựa hồ tại giải thích banh bóng rổ tranh tài. Bỏ rơi, Tiêu Dạ tuyển thủ bỏ rơi. Akashi Seizuro không có phản ứng, lại bỏ rơi. Aomin tuyển thủ bị lắc ngược lại. Một cái chớp mắt, Tiêu Dạ song thành ngay cả qua hai người, đã đột nhập 3 điểm tuyến. Slam dunk, cầu tiến. Đối mặt thế hệ kỳ tích hoàn mỹ đội hình, Tiêu Dạ tuyển thủ không thối lui chút nào, vô cùng kích động giải thích, hấp dẫn không thiếu thực khách ánh mắt. Hayazaki Sugo một mặt khó chịu biểu lộ, liếc qua đại bạc man, sau đó mới nhìn hướng Tiêu Dạ. Không biết từ lúc nào bắt đầu, thế hệ kỳ tích danh hào tại ta sau khi đi, đột nhiên trở nên vang phát sáng lên, giống như toàn thế giới đều biết, là bởi vì nhị liên quan. Luôn cảm thấy rất khó chịu. Người muốn nói cái gì? Tiêu Dạ sắc mặt lãnh đạm. Người nhìn qua rất mạnh. Gần nhất đều được xưng là một đời mới kỳ tích chi đỉnh. Tia chớp màu đen cái gì? Kise đám người kia, đều bị ngươi từng cái xử lý đi. Cát, thật là một đám phế vật. Hayazaki Sugo khiêu khích mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Dạ. Ngữ khí rất không hữu hảo. Mặc dù banh bóng rổ loại sự tình này thế nào cũng không đáng kể, nhưng bây giờ xử lý một cái kỳ tích cấp, đoạt lại vốn nên thuộc về ta vinh dự, giống như cũng không tệ. Nghe vậy, Tiêu Dạ nhịn cười không được một tiếng. Người đang cười cái gì? Hayazaki Sugo sắc mặt khó coi. Thật có lỗi. Tiêu Dạ sửa sang lại cảm xúc, lạnh nhạt mở miệng, nói nhiều như vậy, ý của ngươi là Muốn khiêu chiến ta? Từ bỏ đi, ngươi mặc dù có tài năng, nhưng ngươi bây giờ còn chưa đủ. So với nhìn ta chằm chằm, ngươi có thể đi khiêu chiến Kise. Không, gần nhất Kise đều học xong John. Vẫn là đi thử một chút Kagami đi. thực lực của hắn rất không ổn định, lúc mạnh lúc yếu, có lẽ tại đơn đấu bên trong, ngươi có hy vọng thắng lợi. Một bên Momoi Sasuke cũng là mở to đôi mắt đẹp, đồng dạng có chút không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại công nhận kỳ tích cấp có 7 người. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Dạ đứng ở tất cả kỳ tích cấp chi đỉnh. Hayaki Sugo muốn khiêu chiến Tiêu Dạ, sợ rằng sẽ thua rất thảm. Có lẽ gia hỏa này ký ức còn dừng lại tại sơ trung thời đại. Nhận là kỳ tích cấp cùng hắn chênh lệch không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng trên thực tế, vô luận là Kiserio Uta, vẫn là Aomin Daiki, đều có rất lớn trưởng thành. Bị như thế xem thường, Hayaki Sugo lập tức nổi giận. Đừng nói nhảm, đánh với ta là được rồi. Tiêu Dạ không còn gì để nói. Người này thật sự là phiền phức. Một bộ không đánh với ta cầu liền muốn đánh nhau biểu lộ. Nếu như là bình thường, hắn cũng không để ý. Dùng nắm đấm dậy một chút đối phương. Làm như thế nào cùng người thật dễ nói chuyện. Nhưng bây giờ cùng Momoi-chan hẹn hò, nếu như bởi vì chuyện đánh nhau, phá hủy hẹn hò ngược lại được không bù mất. Có thể, ta cũng không phải bị mấy lần khiêu khích, còn có thể coi như cái gì đều không phát sinh người. Nhẹ gật đầu, Tiêu Dạ đồng ý đối phương khiêu chiến. Sau đó lấy xin lỗi ánh mắt nhìn về phía Momoi Sasuke. Nhỏ giọng nói ra, thật xin lỗi a, cho ta 10 phút đồng hồ. Không quan hệ a, Dạ Kun ủng hộ. Momoi-chan ngược lại là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Ngược lại kích động nắm tay ủng hộ. Lúc này, hai người tạm thời từ bỏ tại nhà này nhà hàng dùng cơm. Lựa chọn một chỗ lộ thiên sân bóng rổ làm đấu bò trận. Phụ cận liền là một chỗ quảng trường. Quảng trường đầu trên, có một khối đại bạc màn. Phát hình tối hôm qua minh tinh thi đấu theo lời mời. Đại khái là bị nhận ra. Không ít tuổi trẻ người kinh hô tia chớp màu đen xưng hào. Vây quanh ở sân bóng chung quanh. Không chỉ là học sinh cấp 3. Còn có không thiếu sinh viên. Thậm chí là dân đi làm đều dừng bước lại. Lẳng lặng nhìn lại. Momoi Sasuke thô sơ giản lược xem xét. Nhân số sợ là trên trăm. Liền nhỏ tiếng thốt lên kinh ngạc nói. Dạ Kun nhân khí hảo cao a. Có thể cùng Akashi Kun Akashi thần giáo cùng so sánh. Không, nói không chừng tại nổi tiếng bên trên. Còn cao hơn nữa đâu. Tiêu Dạ bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Nếu như có thể mà nói. Hắn nhưng ba không muốn bị người nhận ra. Lắc đầu, Tiêu Dạ cởi áo khoác xuống. Chỉ mặc một bộ áo sơ mi mỏng đi vào sân bóng bên trong. Bắt đầu đi, 5 cái cầu, 30 giây. Người trước vào công tốt. Hừ, vừa vặn có nhiều như vậy người vây xem. Các loại ngươi thua, trận đấu này khẳng định sẽ truyền đi. Hayaki Sugo nhếch miệng cười một tiếng. Ánh mắt lộ ra một cỗ mãnh liệt xâm lược tính. Làm trở về, ngươi khối này bàn đạp không thể tốt hơn. Chờ đến mùa đông cúp, ta sẽ từng bước xử lý Kise bọn hắn. Chuyện hoang đường các loại đánh bại ta về sau rồi nói sau. Tiêu Dạ nhịn không được khẽ cười. Một tiếng, loại lời này ngay cả Akashi cũng không dám nói. Bày ra phòng thủ tư thái đồng thời. Cặp mắt của hắn bên trong. Hai đạo màu vàng chi hoàn lặng yên thoáng hiện. Emperor Ai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.